Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, quyết chí tiến lên. 2. Trưởng Tôn Nhược Ly tâm tư hỗn loạn độn không phi hành. Đi tới một tòa khổng lồ quân doanh trên không. 3 ngày nay trước, tòa này trại lính nội bộ vẫn là nghiêm chỉnh có thứ tự. Các tướng sĩ khí cao ngất, bọn họ ngưng tụ lại đến huyết khí kim trụ có thể phá tan 4 tầng vân tiêu. Nhưng mà hiện tại, trưởng Tôn Nhược Ly lại nhìn thấy trong doanh địa khắp nơi bừa bộn. Trong doanh trại rất nhiều binh khí, yên ngựa cùng binh khí giá loại hình dụng cụ, đều tùy ý chồng chất tán loạn trên mặt đất. Còn có rất nhiều băng thành tướng sĩ không để ý tiêu cấm. Ở lều trại ở ngoài túm năm tụ ba tụ tập cùng nhau. Bọn họ thần thái khác nhau, hoặc là sắc mặt khô khan, mắt không có tiêu cự, hoặc là trong mắt chứa hoảng loạn, do dự bất định, có người lo lắng, cùng đồng bạn khe khẽ bàn luận, có người nôn nóng không ngớt, lớn tiếng gào thét, trưởng Tôn Nhược Ly không khỏi âm thầm hoảng sợ, ý thức được toàn bộ Bắc Lộ quân quân tâm, đã dung chuyển đến bọn họ những cao tầng này tướng lãnh dùng nghiêm khắc quân pháp đều đạn ép không. Được mức độ, đây chính là cái gọi là dân không sợ chết, làm sao lấy chết sợ chi. Trưởng Tôn Nhược Ly không khỏi nhíu mày. Nàng biết quân tâm tan vỡ thứ nhất lý do là do trưởng Tôn Nhược Lam cái kia ngu xuẩn. Nữ tử này không chỉ đem cực đông băng thành giải tán. Mẫu hậu tự phong trước đem băng thành tất cả tướng sĩ đều giao phó cho Sở Hy Thanh một chuyện. Trắng trợn tuyên dương, còn tuyên bố Bắc Lộ quân tất cả tướng sĩ bất luận người phương nào ném hiệu đi qua. Sở Hy Thanh đều sẽ đem chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái thứ hai nguyên do là người nhà. Bắc Lộ quân tuyệt đại đa số tướng sĩ người nhà đều ở phía sau. Ở lên phía Bắc U Châu trên đường. Ở không xác định mọi người trong nhà an toàn trước. Những thứ này băng thành tướng sĩ há có thể an tâm. Lại sao dám đối địch với Sở Hy Thanh. Bây giờ bọn họ 37 cái đại doanh bên trong. Tuy rằng còn có hơn 190 vạn người. Nhưng mà trong đó đem gần một nửa. Sợ là đã quyết định chủ ý, muốn đi ném hiệu trưởng Tôn Nhược Lam, đưa về Sở Hy Thanh dưới trướng. Trưởng Tôn Nhược Ly trong lòng rõ ràng, lại vẫn là không tự kìm hãm được cáu giận. Những thứ này băng thành con dân, ăn nhà nàng, dùng nhà nàng, kết quả đến dùng người thời khác. Người khác chỉ dựng cờ một chiêu, liền cũng giống như là chó như thế căng thẳng tới gần. Trưởng Tôn Nhược Ly lập tức âm thầm thở dài. Thu hồi tạp niệm, nàng giơ tay ở chính mình trên cánh tay trái một vệt. Đem vết thương của chính mình mạnh mẽ đóng băng. Lại thay đổi một thân áo vật. Lập tức làm ra một bộ thong dong tự nhiên thần thái. Đi vào trung ương lều lớn. Trưởng Tôn Nhược Ly trong lòng biết giờ khắc này phía dưới đã nhân tâm loạn ly. Thấp thỏm lo âu. Càng là cái này thời điểm. Nàng càng phải chấn định thong dong. Càng phải định liệu trước. Chỉ có như thế, mới có thể dành cho bộ hạ tự tin, để bọn họ đồng ý đi theo. Lúc này cái này tòa bên trong đại trướng, hội tụ đông đảo băng thành tướng lãnh, đem gần 9 thành đều là trưởng Tôn thị cùng vấn thị tộc nhân cùng trực thuộc bộ hạ. Ngồi ở đầu trên nhất vị trí chính là trưởng Tôn Binh Quyền. Khi trưởng Tôn Nhược Ly đi vào, trưởng Tôn Binh Quyền lập tức ánh mắt sáng ngời, nhìn sang, vương tỷ. Không biết nhị vương tỷ nàng có thể nguyện cùng bọn ta cộng nâng đại nghiệp. Theo trưởng Tôn Binh Quyền tiếng nói. Trong lều hầu như tất cả tướng lãnh đều tới trưởng Tôn Nhược Ly nhìn lại. Trưởng Tôn Nhược Ly lắc lắc đầu. Hiển lộ ra ý xem thường. Cái kia ngu xuẩn. Quả thực là ăn mỡ lợn làm tâm trí mê muội. Nói là phụ mẫu hậu ý chỉ. Nhất định phải đi theo Sở Hy Thanh. Nhưng mà mẫu hậu tự phong trước rõ ràng đã mất đi lý trí. Tựa như bực này loạn mệnh, há có thể nghe theo. Bất quá nàng trước đây chính là như vậy. Cùng chúng ta không lắm thân cận, lại là cây dầu đầu. Chúng ta đừng hy vọng nàng. Nàng nhìn ra trong lều tất cả mọi người đều sinh ra có ý thất vọng. Chính mình cũng không muốn tái thảo luận đề tài này. Để tránh khỏi dắt ra bản thân bại trận bị thương một chuyện. Trưởng Tôn Nhược Ly tiếng nói xoay một cái. Sở Hy Thanh bên kia tình huống làm sao? Đến nơi nào? Nhưng mà nàng lời nói rơi xuống sau khi... Trong lều lại một trận vắng lặng. Trưởng Tôn Binh Quyền cười khổ nói. Mới nhất tin tức là hắn Bình Thiên Bảo Thuyền khoảng cách Cự Châu quận Lương Thành không tới 9.000 dặm, mà lại ở một khắc trước tự lực đánh chết thiên bảng thứ 27, song Dực Thần Sát Tư Đồ Thiên Sinh cùng Tư Đồ Địa Quả. Thêm vào lúc trước, Đông Thiên Vương, Vương Thiên Đông, Sát Thần Y, Lý Trấn Ác, Kim Xà Thiên Quân, Xà Hóa Vũ, đã đánh bại 5 vị thiên bảng, giết chết trong đó 4 người. Có người nói hắn hiện tại đang cùng thiên bảng người thứ 22 giao thủ. Trước mắt còn chưa phân thắng bại. Trưởng Tôn Nhược Ly không khỏi sắc mặt chìm xuống. Con người bên trong hiện ra một vệt kinh hãi giật mình. Lúc này tâm tình của nàng cực kỳ phức tạp. Trưởng Tôn Nhược Ly biết những kia thiên bảng rõ ràng là hướng về phía nàng mẫu hậu đi, muốn ngăn cản Vấn Tố Y thành đạo. Sở Hy Thanh có thể đem những thứ này người đánh bại đánh chết, tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng mà Sở Hy Thanh lựa chọn lên phía bắc con đường, lại là nhiễu đường Cự Châu quận Lương Thành. Người này mục đích, Trưởng Tôn Nhược Ly dù là dùng gót chân đi đoán cũng có thể đoán được. Một khi Sở Hy Thanh bình yên đến Lương Thành, như vậy bọn họ khổ sở chống đỡ cục diện nhất định sẽ sụp đổ. Các ngươi sợ cái gì? Trưởng Tôn Nhược Ly một tiếng hừ nhẹ. Ta tuy rằng không tận mắt quan chiến, bất quá từ trước tiếp đến những kia tình báo suy đoán, những người kia rõ ràng chưa đem hết toàn lực. Bọn họ hẳn là bị các thần bức bách, bất đắc dĩ mới ra tay chặn đường Sở Hy Thanh, lại tình nguyện tự hủy thân thể, cũng phải thoát khỏi các thần cấm pháp cùng thần khế, không muốn ngăn trở mẫu hậu đại nhân thành đạo. Nàng tay đè kiếm, trong mắt u hỏa lấp lóe. Ta cùng Sở Hy Thanh từng giao thủ. Sở Hy Thanh một khi không có định ý sát ý nâng lên chiến lực, chiến lực nhiều lắm là thiên bảng 30 vị trí đầu trình độ, ta dễ dàng liền có thể đem chém giết. Trong lều mọi người nghe vậy sau lại bán tin bán nghi. Trưởng Tôn Nhược Ly đã 2 lần bại vào Sở Hy Thanh tay, mà lại bị bại một lần so lại một lần thảm. Lời này do Trưởng Tôn Nhược Ly nói ra hoàn toàn không có sức thuyết phục. Mà lại những người kia đúng là chưa đem hết toàn lực sao? Một cái hai cái có thể, tổng không đến nỗi 5 người tất cả đều để lại tay. Cái này một cái tiếp một cái chiến bại bỏ mình, tổng không đến nỗi mỗi người đều có khởi tử hoàn sinh pháp môn. Nhưng vào lúc này, trong lều bỗng nhiên vang lên vài tiếng lanh lảnh vỗ tay tiếng. Công chúa cao kiến, cái này chính là vừa mới tại hạ muốn cùng chư vị tướng quân phân trần. Vương Thiên Đông mấy người đều là bị bất đắc dĩ. Bọn họ hoặc tự đoạn binh khí, hoặc giả chết thoát thân, đều là vì thoát khỏi thần khế cấm pháp. Sở Hy Thanh thực lực, không cần quá mức đánh giá cao. Trưởng Tôn Nhược Ly liếc mắt nhìn sang, sau đó mi mắt ngưng lại, một tay ấn kiếm, Tần Thắng, người kia càng là Tịch Diệt Thương Đốc Tần Thắng. Lúc này chính bước lên tại trong lều chư tướng hàng ngũ, an vị tại Trưởng Tôn Binh Quyền bên trái. Trưởng Tôn Nhược Ly trước trong đầu tạp niệm lộ ra, dĩ nhiên chưa từng chú ý. Nàng vừa theo kiếm phòng bị, vừa dùng ánh mắt bén nhọn hướng về Trưởng Tôn Binh Quyền quét qua. Trưởng Tôn Binh Quyền thì lại cười khổ chút, là chủ tế đại nhân tự mình dẫn tiến, nói là phụng kiến nguyên đế ý chỉ, có việc cùng chúng ta thương lượng. Tiểu đệ suy nghĩ nghe một chút không sao, liền để người dẫn hắn đi vào. Trong miệng hắn chủ tế đại nhân chính là Thái Âm Thần Giáo Thần Tuyển đại chủ tế Thương Huyền Âm. Lúc này bọn họ tình cảnh đáng lo, duy nhất có thể dựa vào minh hữu cũng chỉ có trước đây không lâu chủ động tìm tới cửa Thái Âm Thần Giáo. Ngoài ra Trưởng Tôn Binh Quyền đã dùng Cửu Thiên Thần Âm đan, lại vẫn chưa thể kích phát thần âm huyết mạch, bây giờ chỉ có thể khẩn cầu Nguyệt Thần Thần ban cho, để cho hắn giác tỉnh thần âm, đồng thời học cấp tốc nhất phẩm thượng. Vì lẽ đó Thương Huyền Âm dẫn tiến, hắn dù như thế nào cũng không dám từ chối. Trưởng Tôn Binh Quyền nói chuyện lúc, nhãn đồng nơi sâu xa lại là không nhịn được hiện ra một vệt tàn khốc. Hắn đối với mình tình cảnh bây giờ, kỳ thực hết sức bất mãn. Quy Hạo Nguyên cùng Trưởng Tôn Nhược Ly những người ngu này không biết là chúng cái gì tính toán, càng miễn cưỡng đem Cực Đông Băng Thành đập ra liểng xiềng. hắn cái này thiếu thành chủ hiện tại không chỉ không có cách nào kế thừa băng thành, thành một con chó mất chủ. Bây giờ càng là đem một thân huyết mạch lực lượng cùng công thể đều treo ở giữa không trung. Hắn bị dụ dỗ đi tới học cấp tốc đường tắt, lại không thể thành công. Tiến vào không vào được, lùi lại lùi không được. Trưởng tôn binh quyền vì thế phẫn hận không ngớt, lại chỉ có thể cực lực nhẫn nại. Trưởng tôn nhược ly thì lại nhíu nhíu mày lại. Sau đó hướng tần thắng cười lạnh nói. Các ngươi cái kia cẩu hoàng đế muốn ngươi tới nói cái gì? Hắn đem chúng ta tai họa còn chưa đủ. Nàng cũng biết thương huyền âm dẫn tiến không cách nào từ chối. Nhưng mà cái này không ý vị bọn họ. Nhất định phải nghe theo thái âm thần giáo lệnh không thể. Tần thắng thì lại sắc mặt nghiêm túc trang nghiêm ôm quyền. Lúc trước ta liền cùng thiếu thành chủ nói. Tần mỗ lần này tới. Là vì chiêu an. Chiêu an. Trưởng tôn nhược ly không khỏi cười cười. Chúng ta trưởng tôn gia cùng đại ninh là tử địch. Ngàn năm ân oán. Không chết không thôi. Người nghĩ rằng chúng ta sẽ tin. Trước khác nay khác. Trước đây cái này thần châu. Cũng không có sở hy thanh. Trưởng tôn gia cùng ta đại ninh cừu hận. Cũng không phải là không thể hóa giải. Tần thắng lại vẻ mặt thản nhiên lấy ra một phong thánh chỉ. Bệ hạ lần này rất có thành ý. Đây là hắn tự tay viết liền ý chỉ. Trưởng tôn nhược ly mặt không hề cảm xúc. Đem cái kia thánh chỉ tiếp nhận tay. Nàng mở ra sau khi liếc mắt nhìn. Sắc mặt nhất thời hơi ngưng lại. Cái này thánh chỉ chẳng những có kiến nguyên đế dấu tay cùng con dấu. Còn có 12 điều màu đỏ son long hình hoa văn. Cái này cẩu hoàng đế. Càng là lấy tự thân thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận làm vì đảm bảo. Định ra rồi một phần thần khế. Bệ hạ nguyện sắc phong thiếu thành chủ làm vì cực đông vương. Đất phong làm vì hạch châu. Còn có quận thương hải mặt đông tòa kia đảo tiền lâm. Ngày sau thế tập võng thế. Cũng nguyện thúc đẩy âm thần điện hạ. Đem thiếu thành chủ tuyển là thần tử. Tần thắng chắp tay. Bất quá cái này không phải là không có điều kiện. Thiếu thành chủ cùng công chúa đầu tiên cần phối hợp triều đình cộng kích trưởng tôn nhược lam. Di diệt bộ. Việc này đối với thiếu thành chủ cùng chư vị đang ngồi. Đều là có nhiều chỗ tốt chuyện. Trưởng tôn nhược ly nỗi lòng hơi động. Nghĩ ngợi nói cái này đương nhiên là có chỗ tốt. Ít nhất có thể để bọn họ bộ hạ binh mã định nhất định tâm. Không đến nỗi bị trưởng tôn nhược lam toàn bộ lôi đi. Bất quá trưởng tôn gia cùng đại ninh là thế thù. Nếu như cùng triều đình liên thủ. Đi tấn công trước đây băng thành đồng bào. Cũng không biết bọn họ bộ hạ có hay không có thể tiếp thu. Trưởng tôn nhược ly sắc mặt lạnh lùng. Không chút biến sắc quét liếc mắt một cái trong lều chúng tướng. Chỉ thấy những thứ này người phần lớn đều là sắc mặt biến ảo không ngừng. Chỉ có số người cực ít nhíu chặt mày. Vẻ mặt không lo. Ngoài ra, bệ hạ còn có thể sắc phong thiếu thành chủ làm vì Hạch Châu Tổng Đốc. Đô đốc trên biển chư quân sự. Chấp trưởng băng thành tất cả bộ hạ cũ. Xây Hoành Hải, Định Hải, Trấn Hải Tam Quân. Bệ hạ hy vọng thiếu thành chủ có thể dụng binh tại trên biển. Cắt đứt Bắc vực Nam Châu cùng Đông Châu trong lúc đó vận chuyển đường biển. Tần Thắng nhìn ra trưởng tôn nhược ly trần chờ cùng động tâm. Trong mắt của hắn thoáng hiện tinh mang. Cái này cũng là bệ hạ thành ý nơi. Bây giờ nghịch tặc thế lớn. Bệ hạ chính muốn mượn thiếu thành chủ. Công chúa điện hạ cùng đang ngồi chư quân lực lượng đến bình định nghịch tặc. Trưởng tôn nhược ly suy tư. Nàng nghĩ Tần Thắng lời ấy cũng không phải giả. Kiến nguyên đế chính trực dùng người thời khác. Phải là không đến nỗi ở gần đây không đồng ý trở mặt. Ở sở hy thanh bại vong trước. Bọn họ đều là an toàn. Bọn họ phản cũng có thể mượn đại ninh lực lượng lớn mạnh bản thân. Khôi phục nguyên khí. Bất quá không thể đơn giản như vậy đáp ứng. Nên đàm luận điều kiện vẫn là muốn đàm luận. Ngoài ra còn phải nghĩ biện pháp động viên phía dưới chúng tướng. Trưởng tôn gia cùng đại ninh tuy là thế thù. Không chết không thôi. Nhưng mà hiện tại, lại nhất định phải lấy trưởng tôn gia truyền thừa là hơn. Trưởng tôn nhược ly mới vừa nghĩ tới đây. Bên ngoài thì có hai đạo tin phù bay vào đi vào. Trong đó một đạo rơi vào Tần Thắng trong tay. Một đạo ở trưởng tôn nhược ly cùng trưởng tôn binh quyền giữa hai người xoay một vòng. cuối cùng dừng ở Trưởng Tôn Nhược Ly trước. Trưởng Tôn Nhược Ly đem tin phù cầm trong tay cảm ứng. Nhất thời biến sắc, Sở Hy Thanh đã đánh bại thiên bảng người thứ 14, Họa Thiên Thần Kích Lý Vô Địch. Thời gian sử dụng 2 khắc đem chém giết. Trưởng Tôn Nhược Ly tâm niệm không khỏi vì chi dao động. Sở Hy Thanh tên kia thực lực, lẽ nào thật sự như thế cường? Mạnh đến chém liên tục 6 vị thiên bảng. Công chúa yên tâm, vị này, Họa Thiên Thần Kích cũng không phải cam nguyện bị quản chế tại thần linh người. Người này chết, nhất định khác có nguyên do. Sở Hy Thanh chiến lực, thật không dùng qua tại đánh giá cao. Tần Thắng chắp tay, các thần định sẽ dốc toàn lực ngăn cản Vấn Tố Y lên phía bắc vô tận băng nguyên. Bọn họ làm vì Sở Hy Thanh chuẩn bị chân chính sát chiêu. Đều còn chưa vận dụng. Hắn nói đến một nửa liền cảm giác không thích hợp. Lúng túng nở nụ cười. Đương nhiên công chúa cũng không cần quá mức lo lắng. Vấn thành chủ đăng thần. Đối với ta nhân tộc tất cả mọi người đều là có nhiều chỗ tốt chuyện. Các đại thần tông cùng ta nhà bệ hạ đều sẽ tận lực thúc đẩy. Nhưng mà việc này cũng không thể đi qua Sở Hy Thanh cùng vô tướng thần tông tay. Còn có, Tần Thắng lời nói hơi chậm lại. Thanh tuyến ngưng lạnh, công chúa tốt nhất là mau chóng làm ra quyết định. Chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem Trưởng Tôn Nhược Lam vây quét. Mau chóng rút khỏi quận Thiên Hải, bằng không bao nhiêu là phiền phức. Hắn cảm giác Sở Hy Thanh nhất định sẽ chết vào nửa đường. Chết vào các thần tay. Cái kia thằng nhãi danh Bình Yên đến quận Thiên Hải độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Nhưng mà bọn họ lại không thể không phòng vạn nhất. Một khi Sở Hy Thanh tiến vào cái này phụ cận ngàn dặm phạm vi, không chỉ sẽ ảnh hưởng triều đình đối với băng thành Bắc Lộ quân chiêu hàng, quận Thiên Hải triều đình binh mã còn sẽ trở thành Sở Hy Thanh lực lượng khởi nguồn. Hết chương.